Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220. Chương 220: Trung cực vũ khí. Ta ngược lại là không thiếu vũ khí, Tử Nhiên nhấp nhô lắc đầu. Chính mình nắm giữ hai thanh tiên kiếm, một thanh thanh phong kiếm, dị thiết luyện chế, phẩm giai cực cao, còn có một thanh Trảm Long kiếm, càng là cửu thiên thần binh, sử dụng tài liệu so thiên ngoại vẫn thiết càng thêm chân quý. Loại này vẫn thiết tuy nhiên cứng rắn, nhưng 500.000 một gram, Tự Nhiên căn bản không chịu đựng nổi, cho nên chỉ có thể không biết làm gì. Các loại về sau tiến vào Chu Tiên, hoặc là hắn tiên hiệp thế giới, đang thu thập tài liệu a. Dù sao ba nữ tu hành đến Ngọc Thanh cảnh 4-5 tầng thời gian, tối thiểu cần thời gian mấy năm. Không có việc gì lời nói, ta liền đi trước. Tự Nhiên nhìn hai người liếc một chút, uể oải đi ra phía ngoài. Kha Dĩ Nhu cùng Trương viện trưởng nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, nhưng là không có ở xuất thủ cản Tự Nhiên. Nha đầu, người này nhất định phải kéo vào chúng ta ẩn long một chút về sau. Trương viện trưởng nhìn lấy Kha Dĩ Nhu nói ra, còn có chuyện này, nhất định phải lên báo. Hắn không gia nhập ta có biện pháp nào? Chẳng lẽ ép buộc đối phương thêm vào? Kha Dĩ Nhu ngữ khí mang theo một chút bất đắc dĩ nói ra. Trương viện trưởng sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói ra, chúng ta còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến tu tiên giả loại này người. Không biết bọn họ lợi hại, mà lại ngươi đã nói, vài ngày trước thực lực đối phương cùng ngươi không kém bao nhiêu. Nhưng là vài ngày sau, thân thể tố chất đạt tới cấp 6 gen chiến sĩ. Nếu như đoán không lầm lời nói, đối phương lực lượng đoán chừng cũng cùng cấp 6 gen chiến sĩ tương đương. Vô luận dùng biện pháp gì, đều phải đem người này kéo vào chúng ta trận doanh. Trương viện trưởng, người này xem ra khó chơi. Người có biện pháp gì tốt sao? Kha Dĩ Nhu nhìn về phía Trương viện trưởng hỏi. Trương viện trưởng mỉm cười, nói, chỉ cần là người, đều có nhược điểm. Người trước tiên có thể đi điều tra một phen, nhìn xem người này có nhược điểm gì, lại không tốt, chỉ có thể dùng trung cực vũ khí. Sau khi nói xong, Trương viện trưởng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kha Dĩ Nhu, để cho nàng lông tơ dựng thẳng. Không biết vì sao, bị Trương viện trưởng như thế nhìn chằm chằm, Kha Dĩ Nhu trong lòng dâng lên một tia dự cảm không hay. Trương viện trưởng, người nói chung cực vũ khí là cái gì? Kha Dĩ Nhu kiên trì hỏi. Đối phó nam nhân chung cực vũ khí, Tự Nhiên là mỹ nhân kế. Trương viện trưởng ánh mắt nổ bắn ra một trận kim quang. Nói ra lời nói này, hắn lộ ra thần thánh không gì sánh được. Kha Dĩ Nhu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha đầu a, cái này dị thường khó khăn nhiệm vụ, chỉ có thể ngươi tự thân xuất mã. Mà lại chuyện này muốn giữ bí mật, đừng cho Trảm Long đám người kia biết. Nếu như bọn họ biết, đoán chừng cũng sẽ trăm phương ngàn kế lôi kéo hắn. Chúng ta bây giờ chiếm hết tiên cơ, nhất định muốn đem hắn kéo vào ẩn long. Trương viện trưởng ánh mắt chờ mong nhìn lấy Kha Dĩ Nhu. Trương viện trưởng, đây chính là ngươi nói chung cực vũ khí. Kha Dĩ Nhu ánh mắt đờ đẫn, sau đó lấy lại tinh thần, nát một miệng, Trương viện trưởng, ra mà không đứng đắn. Khụ khụ, Trương viện trưởng mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng nói ra, đối phương thân là tu tiên giả, thứ gì không chiếm được, chỉ cần hắn biểu lộ thân phận, thế lực khắp nơi đều tranh nhau lôi kéo, khẳng định không thiếu tiền, mà chúng ta kéo hắn tiến Trảm Long, hắn cự tuyệt, đối quyền lực cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư. Hiện tại, chỉ có mỹ nhân kế một chiêu. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nha đầu, ta tin tưởng ngươi xuất mã lời nói, nhất định làm cho hắn quỳ ngươi dưới gấu quần. Đến thời điểm để hắn thêm vào ẩn long, còn không phải vạch vạch ngón tay sự tình. Trương viện trưởng lòng tin 10 phần nói ra. Trương viện trưởng, ta mới không đi. muốn đi ngươi đi. Kha Dĩ Nhu sắc mặt đỏ lên không thôi. Trương viện trưởng khóe miệng co giật. Ngươi để cho ta một cái lão già nát rượu đi làm cái gì? Vừa mới cái kia hỗn đản còn nói ta không tính là mỹ nữ. Kha Dĩ Nhu có chút tức giận nói ra. Kha Dĩ Nhu mặc dù không có quyết định dùng Trương viện trưởng cái gọi là trung cực vũ khí, nhưng là lúc trước đối phương nói nàng không tính là mỹ nữ, để Kha Dĩ Nhu trong lòng có chút tức giận. Dù sao nàng tại Ẩn Long vẫn là có rất nhiều người theo đuổi. Đối phương không nể mặt mũi đả kích, để cho nàng bị thương rất nặng. Khụ khụ, nhà đầu ngươi không muốn tự coi nhẹ mình. Ngươi tư sắc rất xuất sắc. Không phải vậy cũng sẽ không đem đám kia mau đầu tiểu tử mê đến thần hồn điên đảo. Trương viện trưởng an ủi, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Ta muốn hướng thượng cấp hồi báo một chút hôm nay tình huống. Trương viện trưởng để lại một câu nói. Liền rời đi, lưu lại Kha Dĩ Nhu một người tại nguyên chỗ trầm tư. Không biết đang suy nghĩ gì, đã rời đi nơi này tự nhiên. Cũng không biết hai người, tà ác, kế hoạch. Giờ phút này tự nhiên ra quân khu, đi ra phía ngoài, bất quá ra quân khu về sau. Tự nhiên vỗ trán một cái. Bởi vì nơi này khoảng cách Giang Hải thành phố trung tâm, nhưng có hơn 10 dặm khoảng cách, chẳng lẽ đi trở về đi? Đương nhiên có thể ngự kiếm phi hành, nhưng cái này quá kinh hãi thế tục, đoán chừng ngày mai các loại liên quan tới hắn giấy báo bay đầy trời. Tự nhiên xem chừng đường cái hai đầu, phát hiện không có bao nhiêu xe lui tới, tại không xe tình huống dưới, tốc độ liền đột nhiên tăng tốc. Hóa thành một đảo nhấp nhô cái bóng chạy, hoa 2-3 phút đồng hồ, liền tiến vào Giang Hải thành phố. Đến Giang Hải thành phố, tự nhiên không có chạy, thảnh thơi tiến vào Giang Hải thành phố. Cười, tiếng thắng xe vang lên, một cỗ điệu thấp màu đen xe con dừng ở tự nhiên trước mặt. Nói là dừng ở tự nhiên trước mặt, còn không bằng nói ngăn ở tự nhiên phía trước. Tự nhiên nhíu nhíu mày, ngay tại hắn nhíu mày thời điểm, trên xe đi xuống hai cái lưng hùm vai gấu đại hán. Hai đại hán tối thiểu thân thể cao 1m9, bắp thịt thật cao nâng lên, gân xanh nổi lên, một cỗ đập vào mặt khí tức cường đại. Người bình thường cảm nhận được cỗ khí tức này, đoán chừng sẽ bị hoảng sợ ngồi phịch ở trên mặt đất. Bởi vì hai đại hán khí chàng quá cường đại. Các ngươi là, tự nhiên mặt không đổi sắc hỏi. Hắn dễ dàng cảm giác được hai cái này đại hán không phải người bình thường, hẳn là gen chiến sĩ. Bởi vì bọn hắn thân thể phía trên khí tức cùng gen chiến sĩ khí tức một dạng. Chỉ bất quá hai cái này gen chiến sĩ thực lực hẳn không phải là quá cao. Đoán chừng thì cùng lần trước tại Thanh Sơn Trấn chết đi Ẩn Long thành viên không sai biệt lắm. Cũng liền cấp 3-2 bên. Chúng ta thiếu chủ cho mời, bên trong một cái đại hán trầm giọng nói ra. Ta không biết trong miệng các ngươi thiếu chủ, cũng không muốn gặp hắn. Nếu như không muốn nằm trên mặt đất, thì tránh ra cho ta, tự nhiên uể oải nói ra. Hai đại hán nhất thời lạnh hừ một tiếng. Khí thế bức ép tới, các ngươi hai cái ra hỏa, lùi xuống cho ta. Đúng lúc này, màu đen xe con bên trong truyền đến nhấp nhô thanh âm. Thanh âm bên trong mang theo một cỗ uy nghiêm. Hai đại hán nghe đến thanh âm, nhất thời thu lại khí thế. Tự nhiên nhất thời có chút tiếc nuối, vốn còn muốn cho hai cái này muốn chết đại hán lỏng xương một chút. Thế nhưng là hai người chưa đầy đủ từ không sai nguyện vọng này. Tự nhiên quay đầu nhìn về màu đen xe con bên trong bộ nhìn qua. Chỉ thấy bên trong làm lấy một thanh niên. Thanh niên có một trương anh tuấn vô song mặt. Lăng góc rõ ràng. Ánh mắt sáng ngời. Uyển như sao. Thanh niên mặc lấy một thân màu đen quần áo thoải mái. Y phục khảm một đầu viền vàng. Cúc áo cũng là kim sắc. Xem ra hoa lệ đắt đỏ. Mặc lấy bộ quần áo này thanh niên, trên thân cũng toát ra một tia cao quý khí tức. Thanh niên mang trên mặt ôn hòa nụ cười,